Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1860, đều có am hiểu, góc truyện audio.com, lấy số lượng mấy chục vị cường giả đỉnh cao nhất của Xích Vân Thành, đồng thời có hai vị xếp mấy chục hạng đầu, ở trong cùng đội săn giết. Xem như tương đối hiếm thấy, tình huống bình thường, một đội săn giết cũng chỉ có một vị cường giả đỉnh cao nhất. Xuất phát, U Nhai Đạo Nhân làm người thành lập đội ngũ, lập tức mở miệng hạ lệnh. Vù vù vù, bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tổng cộng 51 bóng người hóa thành ảo ảnh, nhanh chóng vượt qua tường thành, hướng ngoài thành bay đi. Đây là lực lượng gì? Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng chung quanh, bên ta một đội săn giết này 51 người tu hành ở tầng trời thấp phi hành, chung quanh lại tràn ngập lực lượng vô hình, một loại là thao túng thời không, một loại khác thì quỷ dị hơn nhiều tựa như ngăn cách trong ngoài, khiến bên ngoài khó có thể phát hiện một đội ngũ này bên ta. U Nhai Huynh, lĩnh vực đã thi triển. U Nhai Đạo Nhân chủ trì đại cục, hắn lại nhìn về phía hai người tu hành khác, một người áo bào xám cùng một vị nam tử lãnh khốc giáp vàng, trùng man, hai người các ngươi cũng ra tay đi. Người áo bào xám khẽ gật đầu, phẩy tay áo một cái, nhất thời côn trùng nhỏ rậm rạp bay ra khỏi đội ngũ hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà nam tử lãnh khốc giáp vàng kia thì trên áo giáp màu vàng ngoài thân bỗng nhiên phân giải ra sinh vật máy móc rậm rạp cũng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đồng Bá Tuyết Ưng thì ở một bên nhìn âm thầm gật đầu. Không hổ là đội ngũ U Nhai Đạo Nhân, mặc kệ là sở trường lĩnh vực hay là sở trường tra xét cự ly xa, đều có chút thủ đoạn. Đám côn trùng, sinh vật máy móc kia đều có thể ở xa xa chung quanh đội ngũ, rất xa đã tiến hành tra xét. Vù, đội ngũ lặng yên không một tiếng động phi hành, đám Đông Bá Tuyết Ưng mỗi người cũng chưa chủ động thi triển lực lượng, hoàn toàn do người áo bào xám trùng man kia khống chế toàn bộ đội ngũ dẫn dắt mọi người tiến lên. Một đường phi hành, xa xa tra xét được hồn nguyên sinh mệnh, đội ngũ Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ cũng sớm né tránh. Đội ngũ tốc độ phi hành khi thì rất nhanh, khi thì giảm bớt, khi thì đi vòng. Vừa mới bắt đầu non nửa canh giờ chưa gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một loại cảm giác ra ngoài tản bộ. Lúc trước ta vừa tới thánh giới này, bị truyền tống đến cách ngoài thành Xích Vân không xa, ta thi triển thủ đoạn hư không cẩn thận ẩn nấp bay vào, nhưng rất nhanh đã lọt vào tập kích. Lúc trước ở tiếp dẫn điện ta cũng đã thấy bản đồ, trên bản đồ hồn nguyên sinh mệnh phân bố thật rậm rạp, trải rộng khắp nơi, nhưng chúng ta thời gian dài như vậy cũng chưa đụng phải một con. Thủ hạ của U Nhai Đạo Nhân thật sự trải qua sự lựa chọn kỹ càng. Thuật nghiệp có chuyên công, cường giả đến từ rất nhiều thế giới, đều có các loại sở trường, như thủ hạ của U Nhai Đạo Nhân, tà phiền ít nhất cũng là cấp số thần đế viên mãn. Dù sao chiến lực thần đế viên mãn, chiếm 8 phần toàn bộ Xích Vân Thành. Có thể đạt tới chiến lực cấp số thần đế viên mãn, đều là ở trên con đường của mình đạt tới mức không thể tưởng tượng. Thậm chí ở một số phương diện nào đó, bọn họ so với ba vị thành chủ càng ưu tú hơn. Tà phiền đại ca, lần này là U Nhai Đạo Nhân lập đội săn giết có các thủ hạ của hắn cùng với chúng ta. Nguy hiểm bình thường đối với chúng ta mà nói căn bản không đáng nhắc tới, muốn tính kế phi tuyết kia. Góc truyện audio.com, thật sự có chút phiền phức. Yên tâm, mục đích của U Nhai lần này là Mạc Ô Hỗn Độn Xà, là nơi cực nguy hiểm, cho nên hắn hạn định nhân số đội ngũ lần này ít nhất 50 vị. Bởi vì ít hắn cũng không có nắm chắc, tà phiền thoải mái hơn nữa tự tin, chờ lúc thật sự nguy cơ đến, chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ một cái, không được đồng bạn hỗ trợ, chỉ sức một người, chiến lực cấp thần đế viên mãn muốn từ dưới hồn nguyên sinh mệnh vây công sống sót. Hừ hừ, đúng, trên đường cơ hội rất nhiều, đặc biệt săn giết Mạc Ô Hỗn Độn Xà bản thân chính là nguy cơ lớn, phi tuyết này may mắn sống qua một hai lần nguy cơ cũng không có khả năng nhiều lần đều chịu đựng được, hắn chết chắc rồi. Đội ngũ bực này là cố ý đi săn giết Mạc Ô Hỗn Độn Xà, hắn cũng dám vào ta, nếu là hắn, đủ cẩn thận mà nói, liền gia nhập các đội ngũ săn giết gần ở ngoài thành. Đám người bọn tà phiền nghị luận với nhau, dựa theo kế hoạch của tà phiền. Lần này săn giết đạt được thức ăn cũng là thứ yếu, quan trọng nhất chính là mượn tay hồn nguyên sinh mệnh giết chết Đông Bá Tuyết Ưng. Chỉ cần thành công, tà phiền chút giận chỉ là một mặt khác là bọn họ cũng đều biết Đông Bá Tuyết Ưng có được ít nhất 6 thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, giá trị này đã cực cao cực cao. Hắn chết chắc rồi, phi tuyết này, lần này hầu như chết chắc rồi. Một số người tu hành nhàn tản khác trong đội ngũ âm thầm thổn thức. Dám đắc tội tà phiền, là hắn tự tìm chết mà. Nhưng hắn chết, bảo vật hắn lưu lại, đến lúc đó cũng là tính làm chiến lợi phẩm của toàn bộ đội ngũ, nghe nói ít nhất có thi hài 6 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, đến lúc đó chia ra chúng ta cũng có thể nhận được không ít. Những người tu hành nhàn tản kia cũng rất chờ mong, 6 thi hài cộng lại tương đương có thể chống đỡ một người tu hành mấy trăm tỷ năm thức ăn, mặc dù mọi người toàn bộ đội ngũ đều chia một phần, mỗi người thu hoạch cũng rất lớn. những người tu hành nhàn tản này cũng không dễ sống. Bọn họ và Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có giao tình, tự nhiên thờ ơ lạnh nhạt, vui vẻ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng ngã xuống, bảo vật để tất cả bọn họ đều đem chia. Phi Tuyết, hắn dám làm như thế, hẳn là có vài phần chỗ dựa. Trong đội ngũ duy nhất U Nhai đạo nhân, địa vị có thể địch nổi Tà Phiền thì nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, đến thực lực bực này của U Nhai đạo nhân, ánh mắt tự nhiên khác. Hắn vui vẻ cho một chút giúp đỡ, nếu Đông Bá Tuyết Ưng thực sự có thủ đoạn nào đó rất mạnh để dựa vào, chút trợ giúp này quá đáng giá rồi. U Nhai đạo nhân làm người như thế cũng khiến nhân duyên của hắn vô cùng tốt. U Nhai, cẩn thận, có một đám nghĩ long cảm ứng được đội ngũ chúng ta, đang đánh tới. Người áo bào xám truyền âm nói, nghĩ long, có bao nhiêu con? U Nhai đạo nhân vội truy hỏi. Trước hết đánh tới có 86 con, hơn nữa ở xa xa còn có càng nhiều nghĩ long hơn đang nhanh chóng tới. Người áo bào xám truyền âm nói, Thành Vũ, U Nhai đạo nhân liền hạ lệnh, mang toàn bộ mọi người toàn lực chạy đi. Vâng, trong đội ngũ U Nhai đạo nhân, nam tử sừng cong màu lam da xám tốc độ nhanh nhất tên là Thành Vũ, đáp liền lập tức phóng thích lực lượng, chỉ thấy lực lượng màu xám mờ mịt từ chung quanh hắn nháy mắt bùng nổ, bao phủ toàn bộ đội ngũ 51 người. Cách chương.